Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 596, xem kiếm hồ. Năm càng cầu mua, vạn chúng đền tội, phong mang ngạo thế, kẻ nghịch ta chết, danh chấn sơn hà, kiếm bá thiên hạ, duy ta xưng hoàng, kiếm hoàng quyết, không gì hơn cái này. Dương Tranh tay phải nhấc một cái, nhánh cây đi về phía trước một điểm, nhánh cây rời tay mà ra, hóa thành một đạo kiếm quang, từ tiền phương này bụi hoa phía trên lướt qua, sau đó thật sâu tra vào trong vách tường. Xoẹt xẹt, vách tường kia, một trận nứt nẻ, như không phải Dương Tranh khống chế lực đạo, cả mặt tường đều sẽ vỡ vụn. Kiếm hoàng quyết, một chiêu so một chiêu bá đạo, cùng nhân ái tựa hồ không có chút nào quan hệ. Hẳn là ta lý giải là sai. Không đúng, ta lý giải không sai. Trước xả thân, lại thành hoàng, tùy ý phía trước, hoàng bá ở phía sau. Bản cứ như vậy, nhân là đối nhỏ yếu, đối thiện giả nhân, mà không phải đối thế gian vạn vật đều nhân từ. Tựa như thiên ngoại dị ma, xâm lấn phương thiên địa này, điều khiển vương triều khí vận, phát động chiến tranh, đưa đến sinh linh đồ thán. Nếu như đối thiên ngoại dị ma nhân từ, vậy liền là ngốc tương đương bức. Cho nên, ta cái này lý giải cũng không sai. Kiếm hoàng quyết, thành, cái này kiếm hoàng cảnh, đủ để dạy thiết tâm làm người. Ngoặc kép chấm chấm, ngày thứ hai, Dương công tử mời tới bên này. Quái vị cô nương này là, quản gia gặp Dương Tranh bên người nhiều ra tới một nữ tử. Hiếu kỳ hỏi, hôm qua vị này Dương công tử tới thời điểm, bên người cũng không có gì xinh đẹp tương đương lệ thiếu nữ a. Bắc Minh Tuyết. Dương Tranh mỉm cười, nga, Bắc Minh, hẳn là Bắc Minh thế gia tiểu thư. Quản gia lộ ra vẻ kinh ngạc. Ân, Dương Tranh nhàn nhạt gật gật đầu. Quản gia cũng biết tựa như gật đầu, biết không nên hỏi nhiều đừng hỏi, mang theo hai người hướng đại đường đi. Làm Dương Tranh cùng Bắc Minh Tuyết xuất hiện ở trong hành lang lúc, Thiết Tâm cùng Đông Phương Hùng đều là sắc mặt một biến. Thần toán tử thì là ánh mắt tinh quang lóe lên, phảng phất là nghĩ đến cái gì. Dương công tử quả nhiên người phi thường, hôm qua cùng chúng ta cùng nhau, chưa từng thấy đến vị cô nương này. Hôm nay trước kia, vị cô nương này thế mà đã tại ta Nam cung thế gia. Đông Phương Hùng cười nói, Đông Phương phu nhân, đây là Bắc Minh Tuyết. Dương Tranh giới thiệu một phen, Bắc Minh Tuyết. Bắc Minh thế gia người. Hừ, Thiết Tâm nghe xong, lập tức liền là khẽ hừ một tiếng. Nguyên lai là Bắc Minh thế gia đệ tử, hoan nghênh tới Nam cung thế gia làm khách. Dương công tử, người cứu ta cùng Nam cung thế gia đệ tử một mạng. Hứa hẹn khiến Dương công tử đi kiếm hồ nhìn qua. Như thế, chúng ta liền đi kiếm hồ đi. Đông Phương Hùng bất động thanh sắc nói. Tốt. Dương Tranh gật đầu, vì thế, một đoàn người đi đến kiếm hồ. Kiếm hồ không xa, lúc đầu liền đang Nam cung phủ bên trong, cho nên không đến 3 phút đồng hồ, liền đi thuyền tiến nhập kiếm hồ. Cái này Nam cung thế gia thuyền cùng bên ngoài thuyền có chỗ khác biệt. Muốn dài không ít lớn thêm không ít, kiến tạo chất liệu cũng cực kỳ đặc thù, nhận trọng lực có phần là cường hãn. Tính ổn định cũng rất là kỳ lạ. Đứng ở trên boong thuyền, nhìn qua bình tĩnh kiếm hồ cảnh, Dương Tranh đều không nhịn được muốn thu một chiếc thuyền tiến vào Tà Đế động thiên. Khiến Tà Đế hệ thống bắt trước một chút ra tới. Kiếm hồ trung tâm xung quanh 300 mét bên trong, có thiên tinh phong ấn chi lực, thông thường cao thủ cũng không cách nào đến gần. Trong vòng 100 thước, có cực kỳ quỷ dị lực lượng ba động, đã từng có người ngoài muốn xông vào trong đó, cơ hồ trong nháy mắt liền mất đi chiến lực. Đông Phương phu nhân giới thiệu kiếm hồ tình huống, nhìn Dương Tranh một cái lại nói, trong vòng 10 thước, chưa từng có người đến gần qua, chỗ ấy là phong ấn trung tâm nhất khu vực, phía dưới có thiên tinh lực hóa thành tinh thể kiếm phong. Thần cảnh cao thủ tới, cũng không cách nào cưỡng ép phá vỡ. Năm đó, Nam Cung Dật tu luyện thiên tinh kiếm quyết xảy ra ngoài ý muốn. Đưa đến thiên tinh tự bảo, kiếm hồ bị phong, gần nhất phong ấn chi lực có chỗ giãn ra. Thiên tinh có lẽ sắp xuất thế rồi. Nếu như có thể, thỉnh Dương công tử bang chủ thiên tinh chọn chủ. Thiên tinh, 10 đại thiên thần binh đứng đầu. Đại biểu nữ hoa đối thế nhân nhân ái. Chỉ có thiện tâm người mới có thể trưởng khống thiên tinh. Thần toán tử cũng mở miệng. Nga, Dương Tranh khẽ lên tiếng. Ánh mắt hướng kiếm hồ trung tâm ra nhìn lại. Thịt tương đương mắt có thể thấy. Nước kia mặt phía dưới. Có óng ánh trong suốt tinh thể núi. Trong đó mơ hồ có thể thấy có một cỗ thi thể. Này thi thể hẳn là liền là Nam Cung Dật thi thể. Thiên tinh tự bảo, Nam Cung Dật bỏ mình. Thịt tương đương thân bị phong ấn. Sợ là còn sót lại nguyên thần cũng bị phong ấn. Tựa hồ, cũng không phải là Nam Cung Dật tu luyện thiên tinh kiếm quyết xảy ra ngoài ý muốn. Mà là đem thiên tinh lấy ra. Ngay trước thiên hạ người mặt khoe khoang, mới đưa đến thiên tinh tự bảo. Dương Tranh trong lòng ý nghĩ liên tục lóe lên, bất quá cũng không điểm phá. Nam Cung Dật đã thân tử, nói ra cũng không có ý nghĩa. Tổng đến cho Thiết Tâm Đông Phương Hùng một chút mặt mũi. Dù sao, Nam Cung Dật là Thiết Tâm mặt ngoài trên phụ thân, mà Thiết Tâm cũng là như vậy cho rằng. Cho đến trước mắt, Thiết Tâm còn không biết, kỳ thật nàng không họ Nam Cung, mà họ Trác. Dương công tử, có thể nhìn ra cái gì? Đông Phương Hùng hỏi, không có, Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Đây không phải gạt người, mà là nói thật, nhìn một cái, chỉ có thể nhìn cái bề ngoài. Căn bản nhìn không ra trong đó bí ẩn, chớ nói chi là phá vỡ phong ấn, khiến thiên tinh xuất thế. Thiên tinh cùng hổ phách bất đồng, hổ phách là bị Khương Tử Nha phong ấn. Mà thiên tinh là tự bạo phong ấn. Mặc dù đằng sau cũng có Nam Cung Dật bắt trước lực lượng tiết ra ngoài, chủ động phong ấn thiên tinh, nhưng mà bản chất trên thiên tinh xem như là bản thân phong ấn. Nó không nghĩ hiện thế, thần cảnh cường giả cũng không cách nào cưỡng ép khiến nó hiện thế. Bỗng nhiên Dương Tranh trong lòng lóe lên một cái ý nghĩ. 10 đại thiên thần binh, thiên tinh xếp hạng đệ nhất, hổ phách bài danh đệ nhị, cái trước đại biểu nhân ái, cái sau đại biểu hung tà phá hủy hủy diệt, có thể nói tại thuộc tính trên là thiên sinh cừu địch. Nếu như tại cái này kiếm hồ trên thúc dục hổ phách hung uy, có thể hay không kích thích thiên tinh trước thời hạn xuất thế? Dương công tử, thế nhưng là nghĩ tới cái gì? Thần toán tử như có điều suy nghĩ hỏi một câu. Ha ha, ta ngược lại là nghĩ đến một điểm. Bất quá có khả năng đưa đến không thể khống tình huống phát sinh. Dương Tranh cười cười. Dương công tử nói ra liền là. Đông Phương phu nhân nói. Nếu như Đông Phương phu nhân muốn thiên tinh trước thời hạn xuất thế, ta là nghĩ đến một cái biện pháp. Thiên tinh này cùng hổ phách xem như là kẻ thù sống còn, mà ta vừa vặn có hổ phách, nếu như tại kiếm hồ trên thi triển hổ phách hung uy. Không thể, Dương công tử, tuyệt đối không thể, nếu như vậy, toàn bộ Nam Cung thế gia tất nhiên sẽ bị hủy đi. Thậm chí xung quanh trong vòng 10 dặm, đều muốn bị san thành bình địa. Dương Tranh vừa mới nói được nửa câu. Liền thấy thần toán tử lộ ra vẻ kinh hoàng, ngăn trở Dương Tranh nói nữa. Thiên tinh hổ phách, kẻ thù sống còn, một ngày bạo phát uy năng, nhất định hủy thiên diệt địa. Đông Phương Hùng cũng là lay lay đầu. Thiên tinh, rất mạnh sao? Lúc này, Thiết Tâm khẽ hừ một tiếng. Ở trong mắt nàng, thần binh có mạnh hơn, cũng không bằng chính nàng lựa chọn kiếm đạo mạnh. Thiết Tâm đối thiên tinh cũng không có bao nhiêu hứng thú. 10 đại thiên thần binh đứng đầu, thượng cổ nữ hoa đại thần luyện chế, thiên tinh tất nhiên rất mạnh. Dương Tranh mở miệng nói, trong lòng còn có nửa câu sau không có nói ra. Vậy liền là, nếu như thiên tinh không mạnh, người cái kia vui làm cha Nam Cung Giật cũng không khả năng dựa vào thiên tinh kiếm quyết liền có thể xưng bá võ lâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.